Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Chương 434: Thông Thiên Thành. Đại đế tề tụ, Trần Trường Sinh nhìn về phía Ta Hướng đại đế nhịn không được cười lên. Gia hỏa này thật đúng là láu cá. Đi một chuyến không sao? Dừng một chút, Trần Trường Sinh vẫn là nói, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi. Ta Hướng đại đế gật đầu. Lẽ ra như thế, muốn đi, cái này không phải liền là đồng ý trận này cạnh tranh. Văn võ bá quan hơi biến sắc mặt, nhao nhao tiến lên, triều đình hỗn loạn, thánh thượng không thể a. Ngài chuyến đi này cũng là thừa nhận loại này không đứng đắn cạnh tranh. Kể từ đó ta đại thương tất thua không thể nghi ngờ. Thánh thượng, hư vô nhai là đỉnh phong đại đế. Nghe đồn so với cửu đại lâu năm đại đế thực lực của hắn đều muốn cao hơn một bậc. Có thể nói là ta nhân tộc đệ nhất người. Ngài hiện tại căn cơ nông cạn. Cái này, thánh thượng nghĩ lại a. Một đám người lại quỳ nằm trên mặt đất, thái độ kiên quyết. Ta Hướng đại đế cũng nhẹ gật đầu. Trận này cạnh tranh, thánh thượng hoàn toàn chính xác không có phần thắng. Lần này Trần Trường Sinh không hề tức giận, bởi vì văn võ bá quan nói là tình hình thực tế. Hắn hiện tại cùng hư vô nhai đấu, không thể nghi ngờ là tuyệt không phần thắng. Chỉ cần vừa đi tất thua không thể nghi ngờ. Coi như hắn lại như thế nào yêu nghiệt, có thể tại chênh lệch lớn như vậy trước mặt cũng là không có cách nào. Bất quá cái này không có nghĩa là hắn có thể không đồng ý việc này. Hiện tại hư vô nhai cùng cửu đế đều đáp ứng việc này. Vậy chuyện này cũng chính là ván đã đóng thuyền. Không phải hắn muốn không đồng ý liền có thể không đồng ý. Huống chi, lần này cạnh tranh đối với hắn như thế bất lợi. Cửu đế nếu như không phải là không có cự không dứt được nguyên nhân, tất nhiên sẽ không đồng ý việc này. Hiện tại cửu đế đã đồng ý việc này, này càng nói rõ việc này đã không có lượn vòng đường sống. Cái này nguyên do trong đó, kỳ thực Trần Trường Sinh không sai biệt lắm cũng có thể đoán được. Có thể bức bách cửu đế đồng ý như thế bất lợi cho Trần Trường Sinh sự tình. Đơn giản hai điểm, thứ nhất, hư vô nhai tất nhiên lấy nhân tộc nội loạn làm uy hiếp. Nếu như cửu đế không đồng ý, khăng khăng muốn đem thiên hạ thoái vị cho Trần Trường Sinh, vậy hắn hư vô nhai không tiếc phát động nội loạn cũng muốn ngăn cản. Hiện tại chính là nhân tộc dao động, ngoại địch tức đem đến xâm phạm khẩn yếu quan đầu. Nội loạn loại sự tình này cửu đế tuyệt sẽ không cho phép phát sinh. Thứ hai, hư vô nhai tại cường ngạnh về sau, tất nhiên có lẽ vâng hạ đầy đủ chỗ tốt. Chỗ tốt này không ở ngoài cũng là được chuyện về sau sẽ dành cho Trần Trường Sinh đủ nhiều tư nguyên. Tối thiểu sẽ không ít hơn Trần Trường Sinh nhất thống thiên hạ sau thu hoạch. Cũng chính là 5-6 ngàn vạn ức thần thạch. Đây là một bậc thang, mà lại cũng là một cái nhượng cửu đế không thể không hạ bậc thang. Dù sao thế nhân đều biết hắn Trần Trường Sinh muốn thống nhất cửu trọng thiên là cần tư nguyên đến. Nhanh chóng mạnh lên, đã hiện ở cái này dự tính ban đầu đạt được bảo hộ. Hắn Trần Trường Sinh còn có thể cấp tốc mạnh lên quật khởi. Này nhân tộc cộng chủ cái này hư danh lại thế nào giá trị được nhân tộc nội bộ làm to chuyện. Nhường cũng liền nhường, kể từ đó, cửu đế này có khác biệt ý lựa chọn. Chỉ có thể đồng ý, dù là đổi thành bất luận kẻ nào cũng không thể không đồng ý. Cho nên chuyện này đã không thể nghịch chuyển. Bất quá, cái này không có nghĩa là hắn Trần Trường Sinh liền tình nguyện nhận mệnh. Tốt, yên tĩnh đi, Trần Trường Sinh khoát tay áo, ánh mắt liếc nhìn bách quan nói. Chấm lý giải tâm tình của các ngươi. Bất quá cái này nhân tộc cộng chủ cạnh tranh một chuyện đã chứng thực. Không có thay đổi khả năng, điểm này các ngươi hẳn là rõ ràng. Bách quan không khỏi trầm mặc, bọn họ đích xác rõ ràng thế nhưng là bọn họ không thể cam tâm. Mắt thấy toàn bộ thiên hạ đều muốn là Trần Trường Sinh. Nửa đường đột nhiên bị người hoành nhúng một tay, gãy mất hắn đại thương con đường. Cái này sao có thể tùy tiện liền từ bỏ ý đồ. Nhưng bây giờ xem ra, liền Trần Trường Sinh cũng không có biện pháp. Vậy phải làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn lấy hư vô nhai đạt được? Đương nhiên, chấm có thể hướng các ngươi cam đoan. Trần Trường Sinh cười đứng dậy, sau đó ánh mắt nổi lên lãnh quang, nhìn về phía Thông Thiên Thành yên tâm. Người hư vô nhai sớm như vậy liền không nhịn được tự mình hạ tràng. Vậy liền hảo hảo chơi đùa. Hắn hư vô nhai cũng không thành được nhân tộc cộng chủ. Sau cùng nhìn bách quan một cái, Trần Trường Sinh quay người rời đi nói. Bãi triều, cái này, bách quan hai mặt nhìn nhau. Cạnh tranh một chuyện một khi bắt đầu, hư vô nhai hội không thành được nhân tộc cộng chủ. Cái này sao có thể? Bách quan vị trí đầu não ta hướng đại đế trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Sau đó cũng là khẽ nhíu mày. Trần Trường Sinh mà nói hắn vẫn tin tưởng. Việc này đến sau cùng rất có thể sẽ diễn biến đến lưỡng bại câu thương kết cục. Cũng chính là Trần Trường Sinh không thành được nhân tộc cộng chủ. Nhưng hư vô nhai cũng không thành được nhân tộc cộng chủ. Rất có thể sẽ khiến người khác bên trên. Nhưng người này sẽ là ai? Ta hướng đại đế hoàn toàn đoán không được. Dù sao song phương trong trận doanh những người khác là không có tư cách. Mà lại vị trí này bất luận rơi xuống song phương trận doanh người nào trên đầu. Cùng rơi vào Trần Trường Sinh cùng hư vô nhai trên đầu cũng không có khác nhau chút nào. Vậy người này còn có thể là ai? Nghĩ đến, ta hướng đại đế không khỏi bật cười. Có cái gì tốt xoắn suýt? Đi theo thánh thượng đi tới một lần chính là. Ngày thứ hai, Trần Trường Sinh cùng ta hướng đại đế tiến về Thông Thiên Thành. Một chuyến này động tại thiên hạ lại là nhấc lên một mảnh xôn xao. Trần Trường Sinh đi, đây cũng là nói rõ chuyện này thành kết cục đã định. Nhân tộc cộng chủ chi vị quả nhiên là phải rơi vào hư vô nhai trên đầu. Tuy nhiên hư vô nhai có chút thắng mà không võ. Bất quá, hư vô nhai thành vì nhân tộc cộng chủ cũng không tệ lắm. Dù sao cũng là nhân tộc đệ nhất người, mà lại tin tức đều truyền ra. Hư vô nhai thành vì nhân tộc cộng chủ về sau cũng sẽ không bạc đãi Trần Trường Sinh. Buồn cười. Cái này đều là lời nói suông. Hắn thật muốn thành nhân tộc cộng chủ. Có thể hay không làm tròn lời hứa người nào có thể nói rõ ràng. Đến lúc đó tùy tiện một cái lấy cớ cũng liền lấp liếm cho qua. Như thế, bất quá bất kể nói thế nào. Một bước này, Trần Trường Sinh là bại. Thiên hạ sôi trào bên trong. Thông Thiên Thành sớm đã người đến người đi nối liền không dứt. Thiên đế đem vẫn, tạm định một cái nhân tộc cộng chủ chi vị tất không thể miễn. Việc này tại rất sớm truyền ra phong thanh về sau. Cuối cùng đã tới muốn chứng thực thời điểm. Loại ngày này tự nhiên còn nhiều người đến xem lễ. Rất nhanh, vô số tại Thông Thiên Thành hội tụ người phát hiện Trần Trường Sinh tung tích. Cái này làm toàn thành lại là một trận sôi trào. Trần Trường Sinh quả nhiên đến. Ta hướng đại đế cũng tại, bọn họ đi cùng cửu đế hội hợp. Chậc chậc, nếu như lại cho hắn một chút thời gian tốt bao nhiêu. Kỳ thực nhân tộc cộng chủ nhân tuyển, chúng ta càng xem trọng vẫn là Trần Trường Sinh. Đáng tiếc, nương theo lấy toàn thành nhiệt nghị, Trần Trường Sinh cùng ta hướng đại đế đuổi tới một chỗ biệt viện. Cùng cửu đế tụ hợp, vừa gặp mặt. Cửu đế sắc mặt đều là phức tạp nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trong đó quân tà đại đế thở dài một tiếng mở miệng nói. Trường Sinh, việc này để ngươi chịu ủy khuất. Không sao, Trần Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó nở nụ cười gằn. Kỳ thực chuyện này cũng tại ta trong dự liệu. Hiện tại quả nhiên chuyện xảy ra. Rất tốt, hoàn toàn chính xác tại hắn trong dự liệu. Tại hắn chứng đạo về sau hắn liền suy nghĩ, hắn đã chứng đạo, này dị tộc, hoặc là nói nhân tộc những phản đồ đó, tuyệt sẽ không lại tùy ý hắn phát triển, khẳng định sẽ tìm cách nghĩ cách cản trở. Vậy như thế nào cản trở? Rất có thể cũng là nửa đường Hoành nhúng một tay. Bất quá bởi như vậy, những phản đồ đó thân ảnh liền lại sẽ trở nên rõ ràng một số. Chuyện này với hắn Trần Trường Sinh mà nói, cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu. Tỉ như thông qua chuyện này, hắn cơ hồ có thể khẳng định, hư vô nhai cũng là ẩn tàng sâu nhất này tên phản đồ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.